Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, thân phụ án mạc ở Đào Phạm. Tang Bang, đáp án này thật sự quá vượt quá lão Nghiễm ngoài ý muốn rồi. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, may mà Dư Văn Nghiễm cũng là nhiều năm cảnh sát thâm niên rồi. Điều khiển tự động năng lực tương đương cường. Rốt cuộc có lẽ hay là không có kêu đi ra. Bất quá hắn ánh mắt khiếp sợ có lẽ hay là đem mặt khác hai vị đồng đội đều hấp dẫn đã tới. Hừ, nhỏ giọng một chút. Tào Thừa vội vàng giảm thấp xuống thanh âm. Nói ra, có chút oán trách chừng mắt nhìn Dư Văn Nghiễm liếc. Cứ việc hộp đêm tương đương ầm ĩ, cũng còn phải phòng tay vách mạch rừng. Gấu chó bọn hắn như thế nào liên hệ với Tang Bang? Dư Văn Nghiễm hạ giọng cấp hỏi. Hai gã khác đồng đội nghe được tên Tang Bang cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại nói tiếp, Tang Bang tại biên thành tập độc cảnh sát bên trong được coi là đại danh đỉnh đỉnh. Cứ việc tại ngoại cảnh, Tang Bang còn chưa nói tới là nhiều khó lường thế lực lớn. Gần kề chỉ là một loại nhỏ buôn lậu thuốc phiện đội đầu lĩnh. Thân phận như vậy, vốn là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không đến mức khiến cho lão Nhiễm đám tập độc cảnh sát khiếp sợ. Mấu chốt người này có lệnh án trong người. 3 năm trước đây, Tang Bang từng tại biên thành tao ngộ qua tập độc cảnh sát bắt. Kết quả chẳng những không có bắt lấy, ngược lại bị hắn giết bị thương một gã hiệp trợ bắt đồn công an phối hợp phòng ngự đội viên. Tên kia phối hợp phòng ngự đội viên cuối cùng nhất bị thương nặng không chừng trị. Mà Tang Bang thành công đào thoát. Cứ việc bị thương nặng không chừng trị không phải chính thức tập độc cảnh sát nhân dân. Nhưng khoản này sổ sách, Tây Thành phân cục tập độc bọn cảnh sát đều lao nhớ kỹ nì. Thật sự lần kia bắt có đủ biệt khuất. Có thể nói là tạm thời nảy lòng tham, tìm được có độc buôn bán sắp tại thành phố khu giao dịch tình báo hậu. Bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp, lúc ấy Tây Thành phân cục cấm độc đại đội không kịp triệu tập càng nhiều là nhân thủ. Tự dẫn theo mấy cái ở nhà đội viên, cùng giải quyết đồn công an mấy cái đồng chí, vội vã tiến đến bắt. Kết quả bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, chẳng những không có bắt được Tang Bang, còn hy sinh một gã đồng đội, cuối cùng nhất cũng chỉ bắt được vài tên không còn gì nữa ngựa chết. Giao dịch song phương nhân vật trọng yếu, tất cả đều bỏ trốn mất dạng. Chuyện này trở thành Tây Thành phân cục cấm độc đại đội vĩnh viễn chỗ bẩn. Tuy nhiên sau cũng không có bị lãnh đạo quá mức nghiêm khắc phê bình cùng trách nhiệm truy cứu. Nhưng các đội viên đều rất tự giác, 3 năm qua không hề không đề cập tới Tang Bang cái tên này. Lần này bắt là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội sỉ nhục. Hiện tại Tào Thừa lại nói cho bọn hắn biết Tang Bang lại xuất hiện, hỗn đản này thật đúng là dám trở về nói thực ra. Dư Văn Nghiễm cùng mặt khác hai vị một trung đội đội viên cũng không phải rất tin tưởng tin tức này. Hắn chẳng lẽ không minh bạch, bên này có hơn 10 người tập độc cảnh sát, một mực đều nghẹn lấy một hơi chờ chảo hắn ư? Có lẽ nói, tiểu tử này to gan lớn mật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không sợ, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng. Tào Thừa nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá ta tuyến nhân nói, gấu chó quả thật có liên lạc Tang Bang. Chuẩn bị trực tiếp theo Tang Bang chỗ đó nhập hàng. Đúng vậy, gấu chó bọn hắn không phải đã tại Diêm Hồng Vĩ chỗ đó cầm hàng sao? Lão Nhiễm hai hàng lông mày nhíu chặt, đầu óc độ cao vận chuyển lại. Tào Thừa cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn ngại Diêm Hồng Vĩ chỗ đó chào giá quá cao, nhưng lại có kèm theo điều kiện. Cái gì kèm theo điều kiện? Một danh khác đội viên hỏi. Vài người lách vào tại một chương sofa thượng, trong tay đều bưng chai bia, nhìn về phía trên tựa hồ đang tại xì xào bàn tán. Nếu như không phải tới gần tới nghe lời mà nói, tự nhiên ai cũng không biết, bọn hắn đang tại nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Vậy cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ở đây bốn gã tập độc cảnh sát, sẽ không một người là tân binh viên, trẻ tuổi nhất một vị, cũng đã làm 3 năm tập độc công tác, được xưng tụng là kinh nghiệm phong phú. Nói chuyện đồng thời, thủy chung đều đối với chung quanh bảo trì độ cao cảnh giác. Một khi có người tới gần, lập tức cũng sẽ bị phát giác. Đúng đấy, hết thảy đều muốn nghe Diêm Hồng Vĩ an bài. Diêm Hồng Vĩ làm cho bọn họ làm gì? Bọn hắn phải làm gì? Diêm Hồng Vĩ đây là muốn mở rộng đội ngũ, đây là đương nhiên. Diêm Hồng Vĩ tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, người đông thế mạnh, sau lưng lại có người chỗ dựa. Gấu chó bọn hắn loại này cấp bậc tên côn đồ, căn bản là không có tư cách cùng hắn đàm điều kiện. Hắc hắc, nói như vậy, gấu chó mấy tên kia, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lão Nhiễm cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu để cho Diêm Hồng Vĩ biết rõ bọn hắn lưng cõng hắn tại cùng Tang Bang liên lạc, kết cục cũng không quá hay. Diêm Hồng Vĩ cũng không phải cái loại này khoan hồng độ lượng, có thể dễ dàng tha thứ người khác phản bội người của mình. Nhất là cái này vài cái tên, trong tay còn khống chế lấy mấy khu phố thuốc phiện sinh ý. Tại Diêm Hồng Vĩ trong mắt, không lớn không nhỏ cũng coi như khối thịt béo. Hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu từ số không làm một mình. Tự ý nghĩa chẳng những đến khẩu cái này khối thịt béo có thể bay rơi, còn có thể quật khởi một cái giữ tại đối thủ cạnh tranh. Gấu chó cái này vài cái tên, cánh chim không gió tự dám bắt đầu từ số không, chờ bọn hắn lấy được càng thêm tiện nghi nguồn cung cấp. Vẫn không thể chơi cao, dám làm chuyện loại này. Có mấy cái nhát gan, Tào Thừa cười lạnh hỏi ngược lại. Gấu chó những người này, vốn trong mắt cũng chỉ có tiền. Huống chi bọn hắn tại Tây Thành, Diêm Hồng Vĩ hang ổ cũng tại Đông Thành. Thủ hạ bọn hắn cũng có một hai chục cái huynh đệ đâu rồi. Ai sợ ai, ta mới mặc kệ đặc biệt sao bọn hắn chó cắn chó sự tình. Chỉ cần Tang Bang tên khốn kia thực có can đảm đến, lão tử đã bắt hắn. Một gã khác đội viên Tiểu Kim oán hận nói, 3 năm trước đây, bắt Tang Bang đội viên, Tiểu Kim chính là một người trong số đó. Hắn tận mắt thấy Tang Bang chọc bị thương tên kia phối hợp phòng ngự đội viên. Một màn này, thỉnh thoảng hội di động hiện tại trước mắt của hắn. Tào đội, muốn hay không lập tức thông chi trong đội, thỉnh cầu trợ giúp. Lão Nhiễm nhìn bên kia cuồng hô uống say mấy cái ma túy, thấp giọng nói ra, ngoại trừ mấy cái cùng rượu nữ không tính, bên kia chỉ cần là nam tử trẻ tuổi thì có 5 cái, đợi tí nữa Tang Bang nếu tới lời nói, nên vậy cũng sẽ dẫn người hầu, nhiều hơn không nói, 1-2 cái luôn sẽ có. Tang Bang không lớn không nhỏ cũng coi như có chút danh tiếng trùm buôn thuốc phiện. Trước kia tại biên thành lại có qua án mạng, không có khả năng độc thân một người chạy tới chạy lui. Đám này trùm buôn thuốc phiện, đặc biệt tại dây lưng quần bên trên, gan lớn quy gan lớn, lại không có nghĩa là của bọn hắn thật sự sẽ rất lỗ mãng, rất xúc động. Tương đối mà nói, từng có thể đánh ra nhất định danh khí trùm buôn thuốc phiện, làm việc đều vẫn tương đối cẩn thận, không cẩn thận đã sớm chết đắc cứng rắn. Bọn hắn bên này là 4 cảnh sát, đối thủ tác chính là ít nhất sẽ có 7 cái trưởng thành nam tử. Có lẽ càng nhiều, cơ hồ muốn 1-2. Hơn nữa tại loại hoàn cảnh này bên trong, bọn hắn tuy nhiên tùy thân mang theo súng ngắn, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Cảnh dụng súng ống sử dụng là có nghiêm khắc quy định. Sự khác biệt, nếu như ma túy nếu là có súng lời mà nói, cũng không cố kỵ chút nào, tùy thì cũng có thể móc ra súng đến một hồi loạn xả. Nói như vậy, dưới loại tình huống này, phải không hứa hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ nói dưới mắt chỉ có 4 người bọn họ người, cho dù có 40 cảnh sát tại, có thể không ở chỗ này động thủ. tự tận lực, không ở chỗ này động thủ. Hộp đêm thật sự không phải lý tưởng bắt địa điểm, rất dễ dàng ngộ thương đến vô tội quần chúng. Nhưng vô luận như thế nào, thỉnh cầu trợ giúp là lựa chọn chính xác, cũng là tiêu chuẩn quá trình. Những thứ không nói khác, ít nhất cấm độc đại đội nên vậy toàn bộ nhân viên đuổi tới. Bảo đảm hình thành nhân số thượng ưu thế. Về phần muốn hay không thực hành bắt, ở nơi nào bắt, phải chờ tới trợ giúp lực lượng đúng chỗ về sau nói sau. Bất quá khi đó, làm chủ cũng không phải là Tào Thừa rồi, mà là Vương Vi, nếu như trong cục đối với tình huống này cũng đủ coi trọng. Đến rất cao lãnh đạo, thì phải là chức vụ cao nhất lãnh đạo đảm nhiệm hiện trường chỉ huy. Tóm lại cùng Tào Thừa quan hệ không lớn, không cần phải. Tào Thừa vung tay lên, rất dứt khoát nói, Tào đội, lão Nhiễm có chút tức giận, thanh âm tuy nhiên có lẽ hay là ép tới rất thấp. Ngữ khí lại thập phần nghiêm khắc, đây cũng không phải là ngươi lừa gạt tính tình thời điểm. Mặc kệ ngươi đối với Vương Vi có nhiều không phục, bản án chính là bản án, há có thể hành động theo cảm tình. Với ngươi tư nhân tâm tình nói nhập là một chỉ bằng vào bốn người bọn họ. Đợi tí nữa không chỉ nói bắt lấy Tang Bang, làm không tốt tình huống còn có thể cùng 3 năm trước đây đồng dạng xoay ngược lại. Chẳng những bắt không được phạm tội hiềm nghi người, còn có thể đem mình người lại góp đi vào. Quay mắt về phía một đám trên tay dính án mạng ma túy. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hét lớn một tiếng tự hù sợ bọn hắn? Lão Nhiễm, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không muốn đem ta nghĩ đến quá hẹp. Ta cảm thấy đắc tạm thời không cần phải gọi trợ giúp, là vì ta không có thể xác định đêm nay Thượng Tang Bang sẽ tới hay không. Tuyến nhân cũng không thể 100% khẳng định, muốn là chúng ta đem bả tình huống báo lên, đợi tí nữa cục lãnh đạo tự mình dẫn một đại bang người chạy tới. Kết quả Tang Bang nhưng căn bản tự không xuất hiện, cái này làm trò cười cho thiên hạ đã có thể ra đại rồi. Tào Thừa hừ hừ nói, lão Nhiễm không khỏi sững sờ. Tào Thừa cái này thuyết pháp cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, thật muốn là như vậy lời nói, đảo xác thực không hợp thích lắm, giống trống khua chiên, đợi đem bà cục lãnh đạo đều kinh động rồi, kết quả phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Gọi Tào Thừa mặt mũi hướng cái đó đặt đã có người tại nói lý ra diễu cợt hắn cùng Vương Vi khiêu. Chiến là có chút không biết tự lượng sức mình. Tào Thừa lại là tốt như vậy mặt mũi người. Cái kia tối thiểu nhất. Chúng ta nên vậy thông chi đại đội một tiếng. Lão Nhiễm trần chờ nói. Ngữ khí đã bắt đầu dao động. Không giống vừa rồi như vậy kiên quyết. Kỳ thật lão Nhiễm là muốn nói thẳng hướng Vương Đại báo cáo một tiếng. Lời nói đến bên miệng lại sửa lại. Nói như vậy thật sự quá kích thích Tào Thừa. Không ổn, cục lãnh đạo không cần kinh động. Trợ giúp lực lượng hay là muốn gọi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất tuyên báo chuẩn xác. Tang Bang thật sự đến rồi. Lại để cho hắn tại Tây Thành cấm độc đại đội các đội viên mí mắt dưới chạy trốn. Cái này làm trò cười cho thiên hạ đồng dạng trở ra rất lớn. Vậy thì không chỉ là Tào Thừa một người tự táng dương. Tối thiểu nhất là cả cấm độc một trung đội mất mặt. 3 người bọn hắn đều muốn đi theo thừa nhận các đồng chí trách cứ ánh mắt. Tào Thừa hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Hướng ai báo cáo cũng có thể, chính là không thể hướng Vương Vi báo cáo. Nếu như Hòa Bình ở nhà, Tào Thừa có lẽ không biết như vậy bản lấy. Hiện tại đại đội phụ trách chính là Vương Vi. Tào Thừa thật đúng là bôi không dưới cái này mặt mũi. Hơn nữa, cái này manh mối là hắn Tào Thừa lấy được. Hắn đã muốn theo vài ngày, thật vất vả chứng kiến điểm hy vọng. Cứ như vậy đem bạc. Bắt sống Tang Bang, công lao chắp tay tặng cho Vương Vi. Vô luận như thế nào, Tào Thừa đều không cam lòng. Tào đội, lão Nhiễm lại tức giận. Một trung đội tổng cộng 4 người. Tự hắn tư cách già nhất, cùng Tào Thừa quan hệ tốt nhất. Cái này đương lúc hắn phải theo lý cố gắng. Cái này chẳng những là vì hắn an toàn của mình suy nghĩ, cũng là vì Tào Thừa tốt. Cái này đến lúc nào rồi rồi, người vẫn còn náo khí phách. Tào Thừa cũng sụ mặt, hơi khoảnh, mới thấp giọng nói ra. Lại nhìn một chút, nếu xác định Tang Bang đến rồi, lập tức xin mời cầu trợ giúp. Dù sao, hắn nên vậy cũng sẽ không vừa tới tựu đi. Như thế nào cũng phải ở chỗ này đợi một hồi. Lược dừng một chút, Tào Thừa lại tăng thêm một câu giải thích. Nhìn ra được, đây là hắn có thể làm được lớn nhất, nhượng bộ. Cái kia, tốt, Dư Văn Nghiễm do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, đối với Tào Thừa quyết định này, hắn vẫn là cầm giữ lại ý kiến. Nhưng bất kể thế nào nói, Tào Thừa mới được là một trung đội đội trưởng, Dư Văn Nghiễm hay là muốn tận lực giữ gìn uy tín của hắn. Hắn cuối cùng là Tào Thừa thiết ca đám bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.